cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, chương 16 luyện tập sinh. Ai? A, làm tốt tạo hình luyện tập sinh cùng diễn tập thời điểm không quá giống nhau. Muốn càng xoái càng đẹp mắt, hậu trường một đám người đều xem sửng sốt. Sau đó một bên ở trong lòng ngao ngao kêu to, một bên ở WeChat trong đàn phát than thở, Z đại học sinh cơ bản đều biết có luyện tập sinh tiết mục. Nhưng trường học diễn tập không cho vây xem, chỉ có thể chờ chính thức diễn xuất. Bởi vậy bọn họ đều ở nhón chân mong chờ, rốt cuộc ở một cái kịch nói sau khi kết thúc. Hai vị dí dỏm hài hước người chủ trì lại nổi lên, bọn họ đầu tiên là không chút nào bùn xỉn mà khen thượng một cái tiết mục, tiếp theo liền vì sau tiết mục trải chăn, trong đó một người nói. Nói lên nhân tài, chúng ta Z đại cũng là danh nhân xuất hiện lớp lớp. Đàn anh hội tụ, có lớn lên còn đặc biệt xoái, xoái đến hắn đi ở trên đường, ta còn tưởng rằng là minh tinh. Một người khác nói, kia có hay không khả năng, nhân gia tương lai chính là đâu. Người xem ở nghe được, minh tinh, khi liền có dự cảm. Lời này vừa ra, lập tức thét chói tai, hàng phía trước chịu mời khách quý không rõ chân tướng. Nhưng nghe hiện trường cái này phản ứng, trong lòng đều có mơ hồ suy đoán, hai vị người chủ trì thiền nói chuyện một chút luyện tập sinh. Cuối cùng giới thiệu chương trình, hảo, tin tưởng đại gia đã gấp không chờ nổi. Phía dưới cho mời máy móc công trình học viện tinh thời cùng hắn luyện tập sinh đồng bọn cho chúng. Ta mang đến một hồi nghe nhìn thịnh yến, nhiệt tình vỗ tay cùng tiếng hoan hô chung. Đệ nhất tổ luyện tập sinh thượng đài, mấy người đều là thiển sắc xuyên đáp. Nghe âm nhạc vang lên, động lên, động tác không khó. Nhưng âm nhạc tiết tấu cảm rất mạnh, mỗi một chút đều tinh chuẩn điều nghiên địa hình, làm người nhịn không được tưởng đi theo luật động. Tiểu đội có 3 lần biến trận, cuối cùng một lần ở giữa tập hợp, kết thúc ở bị vây quanh người một cái chấn ngực động tác chung, giây tiếp theo bọn họ tả hữu tản ra. Phía sau đệ nhị tổ đã chuẩn bị sẵn sàng, nhanh chóng tiếp thượng, bọn họ quần áo minh diễm. Luật động cảm càng cường, mang theo tràn đầy nguyên khí, đệ tam tổ là máy móc vũ. Động tác giống giả thiết trình tự, xem xét tính 10 phần, thứ tư tổ là ra, không đi gợi cảm quyến rũ phong, mà là gia tăng lực lượng cảm, nhảy dựng lên lại khốp lại xoái. Một tổ tiếp một tổ, trang phục nhan sắc dần dần gia tăng, động tác cũng dần dần đại khai đại hợp. Tinh thời nhảy chính là hip hop. Chính giữa vị trí, tóc của hắn nhuộm thành lãnh màu trà. Ưu việt dáng người tỷ lệ làm hắn ở đội ngũ trung phi thường thấy được. Người xem vẫn luôn dùng di động kéo gần màn ảnh. Thấy hắn lên đây, thét chói tai lại dương một cái độ, một đoạn ngắn âm nhạc sắp đi xong. Tinh thời nhướng mày hướng dưới đài cười, tay phải hướng trên mặt đất một trống. Thân thể nháy mắt bay lên trời, a a a. Tinh thời lấy này kết cục, cấp tiếp theo tổ trải chân, cuối cùng một tổ nhảy chính là xét đánh vũ. Bài chân, trong chóng, đại địa bàn, chơi chính là yêu cầu cao độ, chờ bọn họ nhảy xong. Còn lại tổ người đều đã thay cùng bọn họ cùng khoản màu đen áo thun. Cùng nhau về tới sân khấu, mọi người xếp hàng bài khai. Tập thể vũ đơn giản nhưng hữu lực, động tác đều nhịp, khí thế như hồng, có thể nói thị giác hưởng thụ, người xem thét chói tai liền không như thế nào đình quá, các loại. Phong cách vũ đạo, đủ loại xoái ca, không tiêu tiền là có thể nhìn đến, nhưng quá vui sướng, cuối cùng một động tác kết thúc, thét chói tai lại lần nữa cất cao, luyện tập sinh nhóm chạm hảo khom lưng. Ngẩng đầu xem qua đi, thét chói tai, vỗ tay, biển người, xôi trào sóng chiều tràn ngập lực lượng, như là có thể trực tiếp chụp đánh trong lòng. Đây là bọn họ tương lai muốn chạy lộ, tâm tình mọi người kích động. có mấy cái nhịn không được đỏ hốc mắt, tinh thời lẳng lặng mà nhìn phía trước. Nghe thấy hệ thống ở trong óc hỏi, thế nào, có phải hay không cảm giác còn khá tốt? Hắn, ân, thanh, còn hành đi, xuyên qua đến nay hắn mỗi lần huấn luyện đều thực nghiêm túc. Chính là bởi vì không nghĩ cô phụ, hắn không biết chính mình, lúc ấy ký hợp đồng tâm tình cùng mục. Đích, có lẽ là vì khí cha hắn, cũng có lẽ thật là muốn làm minh tinh, tuy nói tìm không thấy đáp án. Nhưng hắn ít nhất còn ở trên con đường này, giờ phút này đứng ở chỗ này. Hắn cảm thấy, cũng không tệ lắm, hắn đột nhiên thấy Phù Tu Ninh còn không có tốt nghiệp liền khai công. Ti, như thế, tiền đồ, trường học cho hắn an bài vị trí thực dựa trước, vị này tuổi trẻ tổng tài đang ở đều tóc vỗ tay. Tinh thời thấy không rõ hắn cụ thể thần sắc. Nhưng biết hẳn là cùng bình thường không có gì khác nhau. Trời sập cũng là bộ dáng kia. Hắn nghe thấy tả hữu người ta nói tưởng lại cúc một cung. Đi theo bọn họ lại cảm tạ một lần mạc. Xoay người xuống đài. Mới vừa đi hai bước, thính phòng đột nhiên tuôn ra một cái hộp ở bên nhau giống to. Khàn cả giọng, tinh thời, các huynh đệ tưởng cho ngươi sinh hầu táp. Nháy mắt toàn trường cười vang. Phùng Tử Phồn bọn họ dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa cười trêu, tinh thời nghe ra là hắn mấy cái bạn cùng phòng. Quay đầu lại đối bên kia cười một chút, lúc này mới rời đi, rằng co hơn một tháng nỗ lực vẽ ra viên mãn dấu chấm câu. Luyện tập sinh nhóm nói cười cười mà lên xe, thương lượng giữa trưa muốn hay không tụ cái cơm, ăn đốn tốt, các lão sư vừa lúc nghe thấy câu này. Nói, lão bản nói hôm nay nghỉ, nếu liên hoan, công ty chi trả, mọi người tức khắc hoan hô một tiếng. Bắt đầu thảo luận ăn cái gì, bên kia, vũ đạo dư vị chưa tiêu, group chat tất cả đều là chụp hình đến soái ca. Không khí có thể so với ăn Tết, trong đó một vị học sinh là cái áp chủ. Từ biết được có luyện tập sinh muốn tới trường học biểu diễn. Liền phát động sở hữu bằng hữu hỗ trợ quay chụp. Lúc này nàng bắt được bọn họ chụp video, lại thu thập xong các loại trong đàn tư liệu sống, cộng thêm chính mình chụp đồ vật, chạy như điên đến ký túc xá cắt nối biên tập, vẫn luôn vội đến trạng vạng. Nàng vừa lòng địa điểm tuyên bố áp chủ fan 13 vạn. Tân tác phẩm xét duyệt một quá, liền có người phát hiện video tiêu đề rất đơn giản. Tiến vào cắn nhan, Z đại kỷ niệm ngày thành lập trường kinh hiện luyện tập sinh. Bọn họ tò mò mà mở ra, thông qua phụ đề hiểu biết ngọn nguồn, nguyên lai là có học sinh ký giải trí công ty làm luyện tập sinh. Kỷ niệm ngày thành lập trường hôm nay liền mang theo bằng hữu tới biểu diễn, áp chủ có nhất định. Thực lực, góc độ cắt thật sự tơ lụa, so cố định một cái cơ vị quay chụp phải đẹp. Fan xem xong rồi toàn bộ tiết mục. Trong lòng nghĩ, có thể. Hàng Duy đả kích, hảo tạc, duỗi tay liền phải điểm cái tán. Lại thấy video còn không có xong, giây tiếp theo. Tinh thời xuất hiện ở hình ảnh. Là cái gần cảnh, Trương Dương cười, fan chính hướng trên màn hình chọc tay bỗng chốc một đốn. Ân, ngay sau đó hình ảnh đổi thành diện mạo tinh xảo du ức. Đồng dạng là gần cảnh, tươi cười điềm mỹ, sau đó lại thay cho một người tỉ mỉ trang tạo không uổng phí. Mỗi một cái đều chụp rất đẹp, ước chừng mười mấy cá nhân lúc sau. Kết cục lại lần nữa đi vào tinh thời, là xuống đài khi quay đầu lại cười. Bất đồng với lần đầu tiên lóa mắt, lần này cười mang theo vài phần dung túng, hoàn toàn là bất đồng hương vị, fan. Ngoặc kép chấm than, mọi người lang huyết sôi trào, kéo hồi tiến độ điều, nhìn thấy đã có rất nhiều làn đạn, ta đều có thể, không hiểu chuyện, người hẳn là trước phóng mặt sau nội dung ta ngay từ đầu liền biết không đơn giản. Đây chính là cái chữ danh nhan cầu, như thế nào sẽ chỉ cấp chúng ta xem tiết mục, vì cái gì chúng ta trường học không có loại này soái ca. Một phút, ta phải biết rằng hắn toàn bộ tư liệu. Nhà ai luyện tập sinh? Xuất đạo sao? Tên gọi là gì? Lục Nguyệt Văn Hóa. Chúng ta giật ca công ty a. Giật năm ánh sáng đánh tạp video bị sôi nổi chuyển tới mặt khác ngôi cao, đại học kỷ niệm ngày thành lập trường có luyện tập sinh biểu diễn. Đề tài này vốn là sẽ làm người tò mò. Hơn nữa bọn họ nhảy đến đích xác không tồi. Quan trọng nhất chính là nó kết cục cho rất nhiều nhan giá trị bạo kích. Huống chi việc này còn dính dáng đến kỳ trường giật. Vì thế trải qua một buổi tối thêm một cái buổi sáng lên men. Nó xông lên hót sớt cái đuôi. Tinh thời bọn họ mới vừa kết thúc huấn luyện, một đám người đang muốn đi ăn cơm, bộ môn lão đại liền tới rồi. Nói cho bọn họ đừng tùy tiện ở Weibo thượng lên tiếng. Bọn họ vừa nghe lời này liền tinh thần vội vàng mở ra Weibo, còn tưởng rằng là công ty mỗ vị minh tinh bát quái. Kết quả lại là bọn họ hot search, ngọa tàu chúng ta lên hot search. Trước hết phát hiện người kích động mà hô lên thanh, còn lại tay chậm nghe vậy kinh ngạc, nhanh hơn động tác, đại gia một bên soát di động một bên rảo bước tiến lên nhà ăn. Tìm vị trí ngồi xuống, tiếp tục xem bình luận, cơm đều không rảnh lo ăn, tinh thời không ở những người này, hắn chọn mấy thứ thích đồ ăn. Sung sướng mà ăn cơm, Phùng Tử Phồn, Du Ức cùng hắn ngồi chung một bàn. Hai người tuy rằng cũng lấy cơm, nhưng đều đang xem di động. Một cái tay khác chiếc đũa nửa ngày không nhúc nhích quá, Du Ức bị cắt tới rồi trong video. Ăn hắn nhan người rất nhiều, Phùng Tử Phồn bởi vì khiêu vũ thời điểm cùng hắn đứng chung một chỗ, cũng bị cắt đi vào một chút, hắn phiên nửa ngày. Rốt cuộc nhìn đến một cái, tiểu mỹ nhân bên cạnh cái kia nãi nãi hôi cũng không tồi a, đánh giá. Trong lòng thoải mái, nhìn về phía tinh thời, thật nhiều người đều ở liếm ngươi nhan, không nhìn xem, tinh thời bình tĩnh nói, này thực bình thường, Phùng Tử Phồn vô pháp phản bác. Rốt cuộc hắn ánh mắt đầu tiên nhìn thấy tinh thời thời điểm cũng bị hung hăng mà kinh diễm, hắn hỏi. Ngươi nói công ty sẽ xử lý như thế nào? Tinh thời nói, không biết, nghe an bài đi. Lục Nguyệt Văn Hóa nghệ sĩ quản lý bộ môn có một bộ thành thục cơ chế, bọn họ phát hiện trên mạng manh mối sau liền mở họp, quyết định sấn nhiệt độ ở các đại ngôi cao thượng vì luyện tập sinh nhóm sáng tạo cá nhân tài khoản. Phát điểm huấn luyện hàng ngày hấp dẫn fan chú ý, bất quá bọn họ còn muốn nhiệt độ lớn nhất hóa. Vì thế hỏi xong Phù Tu Ninh ý kiến, bọn họ liên hệ Kỳ Trường Giật. Kỳ Trường Giật lúc này đang ở sân bay chờ cơ trong phòng ngồi, tân điện. Ảnh muốn chiếu, hắn gần nhất ở trốn chạy diễn, quay phim yêu cầu. Hắn để lại một đầu tóc dài, bị tùy ý một chát, nhìn tiêu sái không kềm chế được. Giờ phút này nghe thấy trợ lý kêu hắn. Hắn mở một đôi lười nhác mắt đào hoa. Chuyện gì? Trợ lý bản tóm tắt một chút sự kiện, Kỳ Trường Giật biết được là nhà mình công ty luyện tập sinh. Đồng ý phối hợp tuyên truyền, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Video tìm ra, ta trong chốc lát nhìn xem, trợ lý liền ngồi trở lại đi phiên video. Từ đầu với đuôi nhìn một lần, tức khắc tư ha, hảo soái, phó đạo liền ngồi ở bên cạnh, nghe vậy thăm dò nhìn hai mắt. Ngơ ngẩn, sau đó hắn móc di động ra cũng click mở video. Dừng hình ảnh sau đi đến hạ đạo trước mặt một đệ. Tân gia lò luyện tập sinh, xoài đến trời sụp đất nứt, hạ đạo chỉ nghĩ ngủ. Ghét bỏ nói, tránh ra, không xem, lại xoái còn có thể xoái qua ta nhi tử. Trợ lý nghe được tò mò, hạ đạo nhi tử rất xoái. Hạ đạo nói, đó là, không phải ta thổi, ta nhi tử nếu là hỗn giới giải trí, liền không này đó tiểu thí hài chuyện gì, phó đạo đem điện thoại dỗi đến hắn trước mặt. Nhìn xem, liền liếc mắt một cái, hạ đạo liền ghét bỏ mà nhìn lướt qua. Biểu tình nháy mắt tạp trụ, ngay sau đó hắn bỗng nhiên đứng dậy. một phen sao qua di động, đầy mặt khiếp sợ, nói năng lộn xộn, cái gì, luyện tập sinh, ai, a, sao, đuôi phân yêu on wiki đích, sao, hết chương.